Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 298, luyện thạch vá trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chói lòa qua đi. Những vết nứt trên kết giới của tất cả mọi người ở trên cây cầu đều xuất hiện những vết nứt lớn. Chạy dọc khắp nơi, tưởng chừng như không thể trụ nổi thì đột nhiên, hai nữ nhân đeo mặt nạ kia nhìn nhau, rồi gật đầu, như hiểu ý của nhau. Hai người họ nắm tay nhau. Đoạn, cả người hai nữ nhân ấy phát sáng, bay lên cao, ánh hào quang tỏa ra, giống như một bức màn bảo vệ, nhẹ nhàng chắn đi thứ ánh sáng đỏ rực đang phát nổ trên bầu trời. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, một nén hương trôi qua, bầu trời đỏ rực đến chói mắt ấy cũng thu lại, để rồi thứ ánh sáng chói lòa trên bầu trời biến mất. Bầu trời xuất hiện hàng vạn vết nứt vỡ sáng chói lòa, báo hiệu một sự sụp đổ của Tam Thiên đang đến gần. Và người gây ra thảm họa vừa rồi chính là Tiêu Nguyệt Dạ. Thế nhưng, kết giới của chín trụ diệt thế cũng chỉ bị vài vết nứt nhỏ. Chín đạo ánh sáng ở bên trong vẫn không hề lay chuyển. Và tâm của vụ nổ, chính là Diệp Lạc Hy vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ là, ánh mắt sững sờ, kinh hoàng của nàng lại nhìn về phía bầu trời đã sớm vỡ vụ kia. Mà phía trên cao ngất kia, kết giới của tà thần cũng dần hạ xuống. Lão ấy vì chắn toàn bộ vụ nổ cho Lâm Túc mà chính mình bị tiểu tử kia đả thương không ít. Tuy nó vốn không ảnh hưởng gì nhiều đến lão, nhưng lão ấy trước đó vì truyền tụ lại sức mạnh thừa kế cho Diệp Lạc Hy, cho nên có hơi đuối sức, lần này lại dụng hết tâm tư để lập nên một kết giới khác, chỉ để che chắn cho Lâm Túc khỏi chiêu thức của Tiêu Nguyệt Dạ. Khiến lão bị phản phệ một chút, máu tươi lại sộc từ cổ họng vọt ra khỏi miệng lão. Dỉ một chút ra ngoài. Có điều, lão vừa định dùng tay nhanh chóng lau đi, lại bị Lâm Túc ngăn cản lại. Ông ấy đưa hai bàn tay bưng lấy mặt lão, quay sang đối diện mình. Ánh mắt của Lâm Túc nhìn lão rất lạ. Nó có ánh lệ, ẩn nhẫn sự đau khổ và chua chát, bằng một cái giọng nghèn nghẹn, run run như đang cố kiềm chế bản thân mình khỏi phải rơi nước mắt. Lâm Túc hỏi lão, tại sao? Diệp Đình Tu không nói gì, chỉ lắc đầu mà khẽ run run đưa tay lên, muốn theo thói quen cũ mà bao đời này lão chưa từng quên. Định xoa đầu người trước mắt, nhưng ngẫm một lúc, nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Buông tay xuống, nở một nụ cười tươi và hồn nhiên như thuở Diệp Đình Tu hãy còn là một thiếu niên ngây ngô, chưa hiểu sự đời, hắn nói, chẳng vì sao cả. Đôi đồng tử của Lâm Túc co lại, chăn chối nhìn nam tử trước mặt. Hắn vẫn vậy, hắn vẫn là tên ngốc đó. Hắn vẫn là tên ngốc năm nào của y, đôi mắt vốn thờ ơ, sâu thẳm, xa xăm mà lạnh lùng của y đột nhiên lại trở nên lấp lánh. Hồn nhiên và đượm buồn mà nhìn hắn. Đôi mắt hồn nhiên thuở thiếu thời mà y đã từng dùng cả đời để nhìn hắn. Ôn hòa hơn biết bao nhiêu. Y nói, Tu, ngươi về rồi. Diệp Đình Tu ngẩn người hồi lâu. Đoạn, bàn tay đang đơ giữa không trung của hắn đặt lên đỉnh đầu y, ôn hòa xoa nhẹ một cái, đầy yêu chiều mà cười rằng, ừ, ta về rồi. Nghe hắn nói như vậy, một giọt lệ trong khóe mắt của Lâm Túc chảy ra. Y khẽ khép mắt, hưởng thụ chút yên tĩnh mà an lòng này. Bao lâu rồi y mới không có cảm giác bản thân được an toàn như thế. Y khẽ nhoẻn miệng cười, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng nghiêm túc, cao cao tại thượng hàng ngày mà nói với hắn rằng, mừng ngươi về nhà, hạnh phúc còn đang được chưa bao lâu. Lúc này, khắp nơi đột nhiên lại rung chuyển vì những đợt rung động vô cùng đáng sợ. Ví như chính là, thiên giới đang bị những tác động của các vết nứt kia mà bầu trời đang có xu hướng nứt vỡ. Ví như, thế trận chín trụ diệt thế đang dần được hình thành đã đạt được hơn một nửa quá trình. Ví như sắc mặt của Diệp Lạc Hy bây giờ, so với Tu La Địa Ngục còn đáng sợ hơn muôn phần. Tiêu Nguyệt Dạ bị chính thần tình này của Diệp Lạc Hy dọa cho sợ đến phát hoảng. Bởi vì đây chính là bộ dáng đầu tiên mà hắn thấy nàng như thế. Nàng chưa từng như vậy bao giờ. Chỉ là, Tiêu Nguyệt Dạ hắn ta không hề hay biết, chín bản thân mình vừa chọc phải cái vảy ngược trên người Diệp Lạc Hy. Grrr, á, ây. Toàn bộ khí lực, linh lực, ma năng, uy áp và sát khí của Diệp Lạc Hy đều đồng đoạt tỏa ra một lần. Tần số biến động vô cùng khủng khiếp, giống như bản thân nàng vừa bị mất kiểm soát xong. Lạc Hy, nàng đừng tức giận, ta nhất định sẽ phá được cái kết giới này. Cứu nàng ra ngoài, Tiêu Nguyệt Dạ vừa nói xong, thì đột nhiên, Diệp Lạc Hy đang ở vị thế ngửa đầu ra đằng sau. Phóng tích hết những ràng buộc và xiềng xích trên người lại đột ngột cúi gằm mặt về phía trước. Sợi dây buộc tóc của nàng đã đứt. Mái tóc vừa hai, vừa mềm như một con suối nhỏ. Của nàng đổ ra, toàn bộ đều che đi gương mặt của nàng. Chỉ để lộ ra một đôi mắt vô cùng đáng sợ. Phát ra ánh hào quang đỏ ngầu như màu máu. Giống như, Diệp Lạc Hy không chỉ mất kiểm soát mà còn có khả năng là đang nhập ma. Không lẽ là do thánh trụ này muốn ép Diệp Lạc Hy nhập ma sao? Ánh sáng màu đỏ trên trời đã biến mất từ bao giờ? Bên dưới, hai nữ nhân đã giúp cho cả chiến trường che chắn đợt phá hủy khủng khiếp từ trên trời kia đã biến mất. Tựa hồ như bọn họ chưa từng xuất hiện. Mà chính lúc này, Thiên Bồng, Dương Tiễn, Tiêu Nguyệt Hoa, Chu Sa cùng các vị thiên tướng khác đều đồng loạt bay vụt lên trên. Nhắm đến kết giới chín trụ diệt thế đang giam giữ Diệp Lạc Hy. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa bay lên được nửa chừng thì đã bị con người bên trong kết giới kia dọa cho sợ hãi mà phải dừng lại ngay giữa không trung như thế. Ánh mắt của Diệp Lạc Hy đáng sợ muôn phần. Nụ cười trên gương mặt càng làm tình hình tồi tệ hơn. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Điều khủng khiếp hơn chính là bầu trời trên kia đã có nguy cơ đổ sập xuống. Và xuất hiện như một vị cứu tinh ở trên bầu trời kia chính là nữ oa. Nhưng nàng không hề đơn độc một mình, mà còn có cả Khang Tư. Đôi đồng tử của Diệp Lạc Hy co lại. Nàng hướng lên bầu trời đang nứt toác ra mà gào thét. Không, nữ oa, tỷ tỷ, nữ oa, nàng giật mạnh hai tay mình. Giật đứt sự giam cầm của những sợi dây xích đỏ chói mắt đang giam cầm nàng. Lao nhanh về phía tầng kết giới gần với bầu trời nhất mà điên yêu cồng gào lên. Nữ oa, đừng mà, ta xin tỷ, đừng làm như vậy, đừng bỏ ta mà, tỷ tỷ, nữ oa, nàng vốn đã cẩn thận từng bước. Thậm chí cho dù là nàng đã chọn cây cầu dẫn từ lục địa thất hải lên tam thiên. Nàng cũng đã phải huấn luyện 1 vạn binh thủ thành, cùng với 12 đồ đệ của nàng danh chính ngôn thuận. Kèm theo chính là tất cả những thứ đăng ký khế ước cùng nàng. Tất cả cùng phải hết sức bảo vệ cây cầu này. Bởi vì một khi nó gãy, nữ oa nhất định sẽ phải luyện hóa chính mình để vá lại cây cầu. Vốn dĩ, cây cầu đã hoàn toàn được bảo vệ một cách chu toàn. Nhưng bây giờ, chính Tiêu Nguyệt Dạ lại vì muốn hủy đi kết giới kiên cố của chín trụ diệt thế mà phá hủy bầu trời trên kia. So với việc phá hủy cây cầu dẫn đến tam thiên, có khác gì nhau đâu cơ chứ? Cảnh tượng đời trước rất ám ảnh với Diệp Lạc Hy chính là thân ảnh của nữ oa tan ra, hóa thành muôn vàn con đom đóm trắng, tan biến trong không trung, biến mất đến tận 2 vạn năm không quay lại. Người duy nhất mà cả hai đời đều yêu thương nàng hết mực. Mặc kệ nàng là ai? Mặc kệ nàng cùng nàng ấy là di nương điệt tử không thể danh chính ngôn thuận nhận nhau đi chăng nữa. Người đều yêu thương nàng hơn cả phụ mẫu. So với việc mất đi phụ mẫu, Diệp Lạc Hy lại càng sợ hãi bản thân sẽ mất đi người yêu thương mình nhất trên đời chính là nữ oa nhiều hơn. Đập mạnh vào kết giới, nàng điên cuồng gào thét gọi nữ oa, gọi đến mức cổ họng đau rát. Hai bàn tay đấm mạnh vào kết giới đến mức chảy máu lúc nào. Nàng cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Bởi vì người bên ngoài kết giới, người đang luyện hóa chính bản thân để vá trời kia không hề dừng hành động của mình. Ngược lại dường như nàng ấy đã đem sự tồn tại của Diệp Lạc Hy hóa thành hư ảo. Một cây cầu, nữ oa đã bắt nàng chờ đợi đến 2 vạn năm. Trước mắt là cả bầu trời cao rộng lớn. Nữ oa sẽ bắt nàng chờ đợi bao lâu? 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, hay 1.000 vạn năm? Diệp Lạc Hy rất sợ tương lai. càng sợ bản thân sẽ không thể chờ đợi được đến ngày đó để cùng nàng ấy trùng phùng. Nàng không muốn, nàng không muốn. Tuy nhiên, nữ oa không hề đoái hoài gì đến nàng, chỉ một mực luyện hóa bản thân, đem chân thân vốn là một viên đá cửu sắc, hấp thụ đủ tinh hoa của đất trời thuở sơ khai mà hóa hình. Cùng với chân thân của Khang Tư là một bông hoa sen cửu liên thất sắc. Cả hai tay trong tay, chán tựa chán, cả người của hai người họ phát ra ánh sáng, cả cơ thể đều tan dần theo thời gian. Đốm sát phát ra từ cơ thể của họ dần tích tụ lại luyện thành hàng vạn viên đá ngũ sắc. Những viên đá này bay về phía bầu trời đang có nguy cơ đem cả tam thiên cùng sụp đổ xuống kia, đem những vết nứt dần vá lại. Mà Diệp Lạc Hy vừa nhìn thấy quá trình đó, càng tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nàng liền bạo phát, từ điểm giữa trán phát ra một hoa văn điểm xuyết mi tâm màu đỏ rực như ngọn lửa. Cả người Diệp Lạc Hy đột nhiên cường đại hơn bao giờ hết. Linh khí của nàng bị rút cạn đột nhiên bị nàng thu hồi trở về. Chín trụ diệt thế đột nhiên mất cân bằng giữa Diệp Lạc Hy và cửu trụ, khiến chín đạo quang kia đột nhiên mất đi nguồn cung cấp sức mạnh, trở nên yếu đi và cuối cùng chính là phản phệ. Bọn họ bị phản phệ cũng khá nặng. Hào quang trên người biến mất, ánh sáng hóa thành hình người, liền như diều đứt cánh, rơi từ trên trời cao xuống dưới. Diệp Lạc Hy vốn dĩ được Diệp Đình Tu truyền thừa, nhưng bản thân nàng lại không thể dung hòa với chúng được. Nhưng bây giờ, chính nàng lại bị kích thích bằng chính cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Điều đó đã khiến Diệp Lạc Hy đoạt luôn cả ma năng, linh lực của chín người duy trì trận pháp, khiến họ chỉ trong chốc lát đều bại trận hoàn toàn mà rơi xuống. Nàng vội vàng lao về phía trước, muốn ngăn chặn nữ oa làm điều kinh khủng đấy. Khoảnh khắc Diệp Lạc Hy tự mình đảo ngược tình thế, phá luôn kết giới trận chín trụ diệt thế, đồng thời chính bản thân nàng lại được nhận luôn cả truyền thừa của tà thần đã hoàn toàn kết thúc trận chiến trước mắt. Chẳng biết tự khi nào, tà thần đã đem sự kế thừa gieo lên người Diệp Lạc Hy, để đến khi nàng phá được trận pháp đại nạn diệt vong, chính bản thân nàng cũng đã tự phá hủy luôn cái thứ phong ấn sức mạnh của nàng bên trong, để bản thân nàng trở thành một bản thể hoàn chỉnh nhất của bản thân và bay về phía nữ oa. Khang Tư, quân của tà thần vừa nhìn thấy sự kế thừa đã được định đoạt lên người Diệp Lạc Hy, đều đồng loạt quỳ xuống, đồng loạt hô lên rằng: quân chủ. Nhưng Diệp Lạc Hy nào quan tâm đến thế sự bên dưới chứ? Nàng chỉ chăm chăm bay nhanh về phía nữ oa và Khang Tư. Chỉ là giữa đường, nàng lại bị Thanh Thanh các vị lão nhân ra, cùng với thiên đế đều đứng ra cản đường nàng. Thậm chí, chính Linh Bảo Thiên Tôn cũng đã phát động không gian ma pháp, làm ngưng động thời gian ở chiến trường lại. Cách chương.